Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 17, hôn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hoán và Đỗ Y Minh bàn bạc, quyết định 3 ngày sau sẽ tấn công hang động bí ẩn kia. Khương Hoán đã nắm rõ tình hình của thứ đó cồn cát. Kia chắc là một con quái thú biến dị khổng lồ đang ngủ đông gần căn cứ của họ. Hang động có thể là miệng hay thứ gì đó tương tự của con quái vật đó. Lần này họ định tiêu diệt nó hoàn toàn từ bên ngoài. Xét cho cùng, tình hình bên trong hang động thay đổi từng ngày, tính bất ổn quá cao, tấn công từ bên ngoài có phần chắc chắn hơn. Họ cũng không cần những vật tư bên trong đó nữa, để mặc một con quái thú biến dị khổng lồ như vậy mà không xử lý, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được. Lúc này, Khương Hoán đang cùng Hoa Thải Y mày mò chiếc mô tô địa hình của hắn. Hắn định nâng cấp mọi mặt của chiếc xe, tăng cường tính linh hoạt và hệ thống vũ khí. Hoa Thải Y đứng bên cạnh, chăm chú nhìn những động tác nhanh nhẹn của hắn. Ban đầu, cậu còn nghiêm túc học hỏi, dần dần, ánh mắt cậu lại chuyển sang khuôn mặt Khương Hoán. Làn da Khương Hoán mang màu mật ong hoang dã, đường nét khuôn mặt rõ ràng, rắn giỏi. Vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi buông xuống, toát lên vẻ bất cần, phóng khoáng. Mồ hôi theo đường nét khuôn mặt chảy xuống, đọng lại ở cằm, rồi chậm rãi rơi xuống. Hắn dùng sức vặn một chi tiết trên xe, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh. Ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu xuống người hắn, tạo nên những mảng sáng tối đầy tính nghệ thuật. Dường như có thứ gì đó sinh sôi từ linh hồn hắn, bùng cháy như ngọn lửa, vừa tĩnh lặng, lạnh lùng, vừa cuồng nhiệt, đối lập nhưng lại hòa quyện một cách hoàn hảo trên người hắn, khiến linh hồn hắn trở nên mơ hồ, đầy vẻ thần thánh. Hoa Thải Y không cảm nhận được sự mâu thuẫn đó. Cậu chỉ cảm nhận được sự dịu dàng, mạnh mẽ, phóng khoáng, tự do của hắn. Đó là một kiểu thần thánh khác, một kiểu thần thánh chỉ dành riêng cho cậu. Khương Hoán ngồi dậy, tùy ý lau mồ hôi, thấy Hoa Thải Y đang nhìn mình chằm chằm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Khương Hoán cười, kéo Hoa Thải Y lại gần, tay phải vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên xe, sau đó chống hai tay hai bên người cậu, thân trên nghiêng về phía cậu. Dừng lại ở một vị trí vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc. Nhất nhất đáng yêu nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì? Trên mặt anh có gì à? Hay là em lại gần nhìn xem? Hoa Thải Y nhìn vào mắt hắn, tay lặng lẽ đỏ lên, cậu quay mặt đi để bình ổn nhịp tim, rồi lại quay lại nhìn hắn. Vừa rồi, ở góc độ đó, anh trông giống vị thần mà một ông lão ở Bồng Các từng miêu tả. Khương Hoán cứ tưởng Hoa Thải Y sẽ bị hắn trêu chọc đến mức phải đổi chủ đề, không ngờ cậu lại trả lời thẳng thắn như vậy. Trong mắt em, anh chính là thần minh, rất mạnh mẽ, rất dịu dàng, rất nhiệt tình, giống như vị cứu thế, có thể cứu rỗi mọi người. Hoa Thải Y tiếp tục nói, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tay lại đỏ bừng, thậm chí còn lan xuống cả cổ. Khương Hoán không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Dịu dàng, nhiệt tình. Thực ra, hắn chỉ dịu dàng với Hoa Thải Y thôi. Còn, nhiệt tình là một từ rất khó gắn với hắn. Hắn chỉ thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ người khác vì buồn chán hoặc muốn tìm niềm vui. Chỉ khi đối mặt với Hoa Thải Y, hắn mới thật lòng thật dạ. Những người ở viện nghiên cứu đánh giá hắn là lạnh lùng, phẩy chấm, biết che giấu, không phải một vị cứu thế, đủ tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng hiểu rõ bản chất của mình, hắn thờ ơ với trách nhiệm cứu vớt nhân loại khỏi nguy cơ diệt vong, hắn cho rằng vị cứu thế là một gánh nặng vô lý bị áp đặt lên hắn, chỉ mang đến cho hắn đau khổ. Hắn thường đeo một khuôn mặt thân thiện, tươi cười, làm đủ những nghi lễ vô nghĩa để che giấu sự lạnh lùng và khinh thường của mình. Trước đây, điều hắn muốn là tự do tự tại, không vướng bận. Bây giờ, điều hắn muốn là có được Hoa Thải Y. Và cùng cậu tự do tự tại. Hắn chưa từng có ý định cứu giúp chúng sinh, cũng biết mình không có khả năng đó. Không có vị thần nào lại như thế này, cũng không có vị cứu thế nào lại như thế này. Thậm chí, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là thần minh hay cứu thế. Loài người có thể tồn tại được đến ngày nay, đều là nhờ tự lực cánh sinh. Nhưng sự sùng bái trong mắt Hoa Thải Y lại quá rõ ràng. Trước đây, Khương Hoán ghét nhất người khác coi hắn là thần minh hay cứu thế. Nhưng đối với Hoa Thải Y, điều duy nhất khiến hắn tức giận lại là đôi mắt ấy không hề chứa đựng chút sắc thái quyến rũ nào mà hắn mong muốn. Giữa khung cảnh đổ nát hoang tàn, hắn thích thú với sự sùng bái Hoa Thải Y dành cho mình. Nhưng nỗi sợ hãi âm ỉ trong hắn lại chính là liệu đó có chỉ là sùng bái, thuần túy chỉ là sùng bái. Khương Hoán thầm nghĩ, con đường chinh phục trái tim người này thật dài và gian nan. Nhưng nhìn đôi tai ửng hồng của Hoa Thải Y, hắn lại không kìm lòng được nữa, không muốn từ từ mưu tính nữa. Hắn tiến sát lại gần Hoa Thải Y, đến bên tai đang đỏ ửng kia, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ gần mà như xa, cơ thể cao lớn bao bọc lấy cậu, như muốn giam cầm cậu lại, không cho cậu trốn chạy. Thực ra, Nhất Nhất, anh không phải thần minh, cũng không phải Chúa cứu thế. Thần yêu thương mọi người, Chúa cứu thế cứu rỗi chúng sinh, còn anh chỉ yêu em, chỉ muốn cứu em. Khương Hoán dừng lại một chút, khẽ cười, rồi nói tiếp. Chẳng có vị Chúa cứu thế hay thần minh nào lại hung dữ như anh đâu. Hoa Thải Y vẫn chưa kịp phản ứng lại câu nói trước của Khương Hoán, nhưng khi nghe đến từ hung dữ, cậu theo bản năng muốn phản bác. Anh không, Khương Hoán khẽ bóp miệng cậu, không cho cậu nói hết câu. Sao em không nghe anh nói hết đã, rồi hãy quyết định có nên phản bác hay không? Hắn buông tay, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên môi Hoa Thải Y, rồi lại tiếp tục giữ lấy cậu. Tình yêu anh dành cho em không giống như thần minh yêu thương mọi người, cũng không giống như anh trai yêu thương em nhỏ như anh cả của em dành cho em. Tình yêu của anh là, ngay lúc này, anh muốn hôn lên môi em, muốn được ôm em mỗi ngày, muốn được ở bên em mãi mãi. Nó giống như tình yêu của cha mẹ em dành cho nhau, nhưng cha mẹ em có lẽ coi trọng đồng đội và bạn bè của họ hơn, còn với anh, em là quan trọng nhất. Em khiến anh cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, niềm tin cháy bỏng, sự tuyệt vọng, hy vọng và sức mạnh. Em chính là thần minh của anh, và anh thật sự hung dữ. Ví dụ như bây giờ, anh muốn hôn đến khi môi em sưng đỏ, khiến nó nở rộ ra sắc thái mê người hơn nữa, sau đó lại trách em quyến dụ anh. Giọng Khương Hoán trầm thấp, nghe rất nguy hiểm. Hoa Thải Y bị những lời nói liên tiếp của Khương Hoán làm cho ngây người. Khả năng xử lý ngôn ngữ của cậu như bị đánh bom, không thể thốt ra được bất kỳ lời nào, nhưng gương mặt cậu lại phản ứng trước, bắt đầu đỏ ửng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hoán nghiêng đầu, nhờ mắt thưởng thức vẻ mặt thẹn thùng của Hoa Thải Y, khéo léo dừng lại đúng lúc, không tiếp tục trêu chọc cậu nữa mà cho cậu thời gian để từ từ phản ứng. Hoa Thải Y ngây người ra một lúc, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Khương Hoán, yêu mình, lại là kiểu yêu này, Hoa Thải Y đã từng thấy cha mẹ hôn nhau, hiểu được Khương Hoán muốn nói gì. Vậy còn mình, cũng yêu Khương Hoán sao? Cũng là kiểu yêu này sao? Khương Hoán đã cứu cậu rất nhiều lần, cho cậu vô vàn ôn nhu ấm áp, luôn làm tim cậu đập nhanh, thường xuyên khiến cậu có cảm giác hơi khó thở giống như lúc này vậy. Trước đây, Hoa Thải Y coi Khương Hoán như một người anh tốt bụng đã cứu mình, sau đó lại thấy anh như Chúa cứu thế, nhưng cậu hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Khương Hoán không chỉ đơn thuần là cảm kích và sùng bái. Chẳng ai lại ảo tưởng được ở bên cạnh một vị thần minh không thể chạm tới hay một ân nhân cứu mạng mình đến như vậy, nhưng cậu lại muốn. Cậu khao khát sự phóng khoáng và tự do của Khương Hoán, đắm chìm trong sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của anh dành cho mình, say mê những chuyến phiêu lưu cùng Khương Hoán trên chiếc mô tô rong ruổi khắp vùng đất hoang, quên đi nỗi đau, tận hưởng niềm vui. Cậu cố gắng hít thở sâu, nhưng cảm giác khó thở lại càng tăng thêm. Đối diện với Khương Hoán, cậu luôn như vậy, làn da không tự chủ được mà ửng hồng, trái tim không kiềm chế được mà đập nhanh hơn. Vì vậy, đôi khi cậu cảm thấy như quyền kiểm soát cơ thể mình không hoàn toàn thuộc về mình nữa, mà một phần đã bị Khương Hoán nắm giữ. Hoa Thải Y khẽ mở miệng, dùng miệng để hỗ trợ hô hấp. Khương Hoán vẫn luôn quan sát phản ứng của Hoa Thải Y. Thấy cậu khẽ nhếch môi, thấy đầu lưỡi thấp thoáng ẩn hiện trong khe hở, ánh mắt liền trở nên sâu thẳm. Khương Hoán nghiêng người về phía Hoa Thải Y, bụng dưới áp vào đầu gối cậu, ánh mắt như khóa chặt mục tiêu, dán chặt vào môi cậu. Gương mặt Hoa Thải Y đỏ bừng, đầu óc vẫn còn đang rối bời, nhưng dường như theo bản năng, cậu muốn che giấu đi gương mặt đang mất kiểm soát của mình. Cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài sau lưng trượt xuống che khuất một bên mặt. Đôi môi hé mở để thở nhanh hơn, những tiếng thở đê ốc khe khẽ phả vào tay Khương Hoán. Tay phải Khương Hoán đặt trên ghế xe khẽ động, sau đó vén những sợi tóc đang che khuất gương mặt Hoa Thải Y ra sau tay cậu, rồi chậm rãi vuốt ve ba xuống đến tận đuôi tóc, mân mê vài cái. Ánh mắt Khương Hoán khẽ lay động, mí mắt hạ xuống, hắn cúi đầu xuống, tiến sát lại gần, ánh nhìn không rời khỏi môi Hoa Thải Y dù chỉ nửa giây. Hơi thở hai người quyện vào nhau, đôi môi gần như chạm vào nhau. Hoa Thải Y nhắm chặt mắt, đôi môi hé mở cũng khép lại, hơi thở của Khương Hoán phả vào cậu với một sự xâm chiếm chưa từng có. Bất chợt, Khương Hoán dừng lại, nhíu mày có chút bực bội, rụt tay lại quay mặt đi, khẽ nói lời xin lỗi. Thật sự hơi mất kiểm soát, anh không cố ý muốn vượt quá giới hạn và mạo phạm em. Khương Hoán giải thích, hơi thở hắn có chút dồn dập, lúc này hắn cũng cảm thấy hơi khó thở. Giọng nói Hoa Thải Y vang lên, vừa rồi, anh định hôn em sao? Hoa Thải Y bỗng mở mắt, vẻ mê mang hoảng loạn dần biến mất khỏi gương mặt, đầu óc rối bời vừa bị tập kích, bất ngờ của Khương Hoán bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Cậu có yêu Khương Hoán không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là yêu, là thứ tình yêu khi đối diện với nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu của Khương Hoán mà không hề có ý định từ chối, là mong muốn đôi môi ấy dừng lại trên môi mình, là ảo tưởng được cùng anh phiêu bạt khắp nơi, tự do tự tại sau khi mọi chuyện kết thúc, là muốn được ở bên anh mãi mãi. Khương Hoán cho cậu hơi ấm, cho cậu áo giáp, cho cậu cơ hội được sống lại hết lần này đến lần khác, cho cậu tự do, cho cậu niềm vui, cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu quyền được rơi lệ, cho cậu rung động, cho cậu cảm giác tồn tại rõ ràng như thế. Cậu nhìn Khương Hoán giật mình quay mặt đi, nhìn biểu hiện khó tin của anh, dường như nhận ra được chút cây ếch không ái cảm mà Khương Hoán hay trêu chọc cậu. Hoa Thải Y mím môi, nhắm mắt, đột nhiên tiến đến gần mặt Khương Hoán. Cậu không giữ khoảng cách như Khương Hoán vừa làm, mà thực sự chạm môi vào môi anh. Chạm nhẹ rồi rời ra. Hoa Thải Y mở mắt, hỏi, anh sẽ trách em quyến rũ anh chứ? Cách chương.